Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Vạn Pháp Vạn Đạo, 800 thêm, Quang Âm Đấu Truyền, Tuế Nguyệt Lưu Kim, thời gian cứ như vậy một ngày đi qua, mỗi một ngày Trương Đạo Nhất đều đang không ngừng tiến bộ, tri thức tại tích lũy, trí tuệ tại tích lũy. Mơ hồ trong đó, trong tâm linh của hắn phảng phất đem muốn bốc cháy trí tuệ ngọn lửa. Trí tuệ ngọn lửa là tứ đại sau này thần tàng một trong, cũng tên trí tuệ thần tàng. Tục truyền nếu là có thể mở ra tầng thứ 9 trí tuệ thần tàng, nhưng phải tề thiên trí tuệ, mà còn lại phía dưới tam đại thần tàng theo thứ tự là ý chí thần tàng, khí huyết thần tàng, sinh cơ thần tàng, thể cùng thần đều chiếm thứ hai. Nhục thân hai đại thần tàng còn có chút dựa tiên thiên thiên phú, mà tinh thần bên trong hai đại thần tàng dựa vào là lại là sau này tích lũy cùng ma luyện. Trí tuệ không phải trí lực là trời sinh, mà trí tuệ lại là kinh lịch thế sự học tập vô số tri thức về sau thuế biến mà ra một loại đồ vật. Trí tuệ một vật kẻ ngu dốt chưa hẳn không, mà người thông minh chưa hẳn có. Lĩnh hội võ học càng ngày càng nhiều, Trương Đạo Nhất cũng không đang thỏa mãn tại thiên nguyên giới võ học, mà là ngược lại bắt đầu tìm hiểu từ thời gian khác cướp bóc mà đến thần công bí pháp, cùng thiên nguyên giới công pháp cùng loại. Những pháp môn này cũng đều chỉ đối ứng thiên nguyên giới võ học tiền tam trọng. Nếu muốn lấy công pháp phía sau, liền cần dùng tín dụng điểm đến đổi. Trên đời không có không làm mà hưởng đồ vật. Không ràng buộc công bố ba tầng trước công pháp chỉ là vì thiên nguyên giới chúng sinh đặt nền móng, quãng đường còn lại có thể dựa vào chính mình đến đi. Như là cái gì đều không làm mà hưởng, dạng này là không cách nào tạo nên cường giả chân chính. Cường giả dựa vào là không phải vô số thần công bí pháp, mà là cái kia loại vượt mọi chông gai, vạn bại không nản tinh thần. Đối với cường giả chân chính tới nói, có tam trọng công pháp liền đã là đủ. Mộng võng trong tiệm sách, Trương Đạo Nhất tìm hiểu đến từ che thiên giới công pháp. Che thiên giới cái tên này là thiên nguyên đại đế mệnh danh. Rất nhiều người đều không hiểu hắn tại sao phải như thế mệnh danh. Đạo kinh luân hải quyền, đạo kinh đạo cung quyền, đạo kinh tứ cực quyền, đạo kinh hóa long quyền. Công pháp này đạo đường cùng thiên nguyên giới đạo đường hoàn toàn khác biệt. Mà cái này bốn quyển vừa vặn đối ứng thiên nguyên giới tiền tam trọng. Nghe nói hóa long quyển phía trên còn có một quyển tên là tiên đài quyền. Tiên đài tầng thứ 9 thiên, trực chỉ cấp 5 đại viên mãn. Thậm chí nó kinh tài diễm diễm người có thể phá vỡ mà vào cấp 6. Mà nghe đồn che thiên giới đã từng cũng là nhất phương đại thiên thế giới. Trong đó dựng có vài vị cấp 7 đại năng. Đương nhiên đây là thiên nguyên giới cách gọi. Tại che thiên giới cũng tên tiên đế. Đương nhiên đây không phải tiên giới tiên đế. Tại tiên giới chỉ có cấp 9 vô thượng có thể xưng tiên đế. Cấp 7 còn kém xa lắm. Đối mặt cái này hoàn toàn khác biệt hệ thống. Trương Đạo Nhất tuy nhiên không cách nào tu luyện, nhưng lĩnh hội trong đó một số đạo lý, một số mạch suy nghĩ lại đối với hắn có mở mang rất nhiều. Thế giới khác nhau con đường tu hành cũng là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là đại đạo ngàn vạn thu đồ đồng quy, trong đó chắc chắn sẽ có một chút chỗ tương đồng. Cái này tu hành hệ thống rất quen thuộc a. Trương Đạo Nhất nhìn qua cái này cảnh giới phân chia đột nhiên nghĩ đến mình tại bổn nguyên thế. Giới chưa xuyên Việt nhìn đằng trước đến một quyển tiểu thuyết. Quyển sách kia cũng gọi che ngày. Là ngẫu nhiên, vẫn là còn lại. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Trước đó hắn tại đại đường thế giới lúc liền đối trong đại đường một số người cảm thấy quen thuộc. Rất như là hắn trước kia nhìn qua trong sách nhân vật. Tỷ như Sư Phi Huyên. Tỷ như Lý Thế Dân. Lúc này hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi là tiểu thuyết. Liền là tiểu thuyết. Hắn đột nhiên phản ứng lại. Lúc trước hắn trở lại cái kia nghi là bổn nguyên thế giới. Vậy mà hoàn toàn không nghĩ tới đọc tiểu thuyết. Nên biết hắn tại đại đường thế giới bên trong cũng có chút hoài nghi chuyện này. Mà tại hắn sau khi trở về, vậy mà liền quên hết rồi chuyện này. Biết hiện tại hắn mới đột nhiên nhớ tới. Bổn nguyên thế giới quả nhiên có vấn đề. Lúc này hắn ngược lại thở dài nhẹ nhõm. Bất quá ta đã từng bổn nguyên thế giới nhìn thấy những sách kia bên trong đồ vật cùng thế giới. Chân thật cũng chỉ là có chút hứa tương cùng. Dù sao một cái thế giới không phải một quyển sách có thể tận. Chiếu nói như vậy, thiên nguyên đại đế, chấm ngoặc kép, nghĩ đến một nửa hắn đột nhiên hóa niệm làm đao. Trực tiếp chém tới ý niệm trong lòng mình. Cấp 9 đại năng đã đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Không thể đoán, không thể tưởng tượng. Một đoán liền sai. Tưởng tượng cấp 9 đại năng liền có thể sinh lòng cảm ứng. Tuy nhiên nếu thật sự là như thế, tại thiên nguyên giới ta chính là tuyệt đối an toàn. Lấy trí tuệ của hắn, qua trong giây lát liền đoán được rất nhiều loại khả năng. Liền ngay cả trước đó hồn thiên bảo giám lai lịch hắn cũng đoán được. Vô luận ngươi có mục đích gì, nhưng là đã ngươi bây giờ đang trông nom tại ta, như vậy này ân định không quên. Suy nghĩ thật lâu, hắn trực tiếp chém tới trong nội tâm tất cả tạp niệm. Hắn hiện tại tầng thứ vẫn là quá thấp, cùng chân chính lớn có thể so với đến đơn giản đúng vậy một đốm lửa cùng huy hoàng đại nhật khác. Nhau, trong đó chênh lệch to lớn, khó nói lên lời, sau cùng hắn cười ha ha một tiếng, lại đầu nhập vào còn lại thần công bí pháp trong tham ngộ. Hắn chỗ cầu tuy nhiên đại đạo, cho dù phía trước là một con đường chết, hắn cũng sẽ dũng cảm đi xuống. Xem trước ngửa sau chỉ là nọa phu gây nên. Đi qua Miroku, Phật Di Lạc, trải qua Vũ Thánh luyện khiếu pháp, một khiếu thông bách khiếu, nguyên thủy chân dài, một bộ bộ đến từ chư thiên vạn giới thần công bí điển. Tất cả đều bị hắn từng cái lĩnh hội, thủ kỳ tinh hoa, lấy hoàn thiện kỳ đạo, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Hắn nhận đồng đúng vậy tinh hoa, hắn không tán đồng đúng vậy bã. Cái gọi là tinh hoa cùng bã vĩnh viễn đều là tương đối mà nói. Thật tình không biết ngươi độc dược ta tiên thảo, ngươi tiên thảo ta độc dược. Không ngoài như vậy, ở trong quá trình này tâm linh của hắn sáng long lanh càng phát ra siêu phàm. Phảng phất vạn pháp vạn đạo đều bị tâm linh của hắn chỗ bao dung. Trong lòng chất chứa vạn pháp, cả người hắn đều tràn ngập một loại thần mà minh chi mùi vị. Đạo tâm chủng ma đại pháp. Sau cùng trương đạo nhất đột nhiên tại một bộ công pháp trước mặt ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện bộ công pháp kia lại có như thế kỳ tư diệu tưởng. Nội dung của nó tuy nhiên thô ráp, nhưng nó võ đạo hàm ý lại là siêu tuyệt mà sâu xa. Nhiều năm như vậy vậy mà không người phát hiện bộ này võ học thần dị. Hắn hơi kinh ngạc, tuy nhiên qua trong giây lát hắn liền hiểu nguyên do. Bộ này thần công tuy nhiên kỳ tư diệu tưởng vô số lấy ý cũng 10 phần siêu tuyệt. Nhưng nó là quá thô ráp mà còn chờ cấp cũng là quá có cao hay không? Luyện đến đỉnh cũng chính là một cái cấp 3 viên mãn cảnh giới. Cùng những cái kia rất nhiều đều là trực chỉ cấp 5. Cấp 6 công phu không cách nào so sánh được. Mà lại trong đó rất nhiều nơi thậm chí còn có sai lầm. Nếu là thật sự theo cái này luyện, vậy thì thật là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Cái này loại nguyện bởi vì cũng liền đưa đến Minh Châu bị long đong. Năm đó ta chưa xuyên Việt thời điểm liền tại trong sách gặp qua một môn tên là Đạo Tâm Chủng Ma. Đại Pháp Pháp Môn, cái kia không phải là bộ này đi. Trương Đạo Nhất lật xem trí nhớ của mình. Trong nội tâm tự nói, Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp là một bộ xem thiên địa vạn vật vì ba động võ học. Sinh là một loại ba động. Chết cũng là một loại ba động, cho nên khả năng siêu việt sinh tử. Hư không cũng là một loại ba động, cho nên khả năng phá toái hư không. Toàn bộ võ học tổng cộng chia làm 12 thiên, một thiên một bậc thang, cấp 1 một cái phong cảnh. Đây là một cái tiểu thiên thế giới bên trong đỉnh tiêm pháp môn. Đáng tiếc bây giờ lại Minh Châu bị long đong. Này công mặc dù diệu, nhưng sau cùng hai thiên lại có vô số sai lầm. Nó lấy ý quá cao, mãi cho đến sau cùng, liền ngay cả cái này nhóm công pháp sáng thủy giả đều khó mà nắm chắc. Cho nên tại sau cùng hai thiên lỗ hổng trồng chất, Trương Đạo Nhất trải rộng lãm toàn thiên về sau. Lời bình nói, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ.